Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày mù hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 31, bí mật khai quật. Thiên Nhất nhìn công kích chết người nhanh chóng đến gần, chỉ buột miệng nói. À, thiếu chút nữa đã quên rồi. Còn chưa dứt lời, vuốt sắc của Nguyệt Yêu Vung tới lập tức co lại biến mất, trở thành năm ngón tay mảnh khảnh bình thường, bàn tay nàng đánh vào khoảng không. Cả người lào đảo ngã vào trong lòng Thiên Nhất. Tóc của nàng xọa xuống, mất đi khả năng hành động, làn da nhợt nhạt khôi phục một chút hồng hào của loài người, mạch máu chảy đầy trên người đã biến mất. Cặp mắt màu đỏ như muốn tràn máu cũng biến lại như người bình thường, chỉ có con ngươi là vẫn màu đỏ. Làm sao có thể? Nguyệt Yêu ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn vào mặt Thiên Nhất nói. Ngay cả chính ta cũng không thể khống chế đúng không? Thiên Nhất nói tiếp. Chuyện mà cô không làm được, không có nghĩa là ta cũng không làm được. Loại trạng thái biến hóa do tâm tình bộc phát dẫn đến hành vi bạo lực giống như cô, là do phương diện ý chí bản thân và khống chế năng lượng đều rất yếu. Sau này ta sẽ dạy cô làm thế nào kiểm soát. Bây giờ thì... Hắn đỡ vai nàng, đẩy nàng ra một bước, sau đó cởi âu phục xuống khoác lên người nàng. Thương thế của cô khá nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn chắc là không thể hoàn toàn tự lành, ta dìu cô đến chỗ an toàn trước. Cho đến khi Thiên Nhất khoác âu phục lên vai nàng, Nguyệt Yêu mới chú ý tới quần áo của mình có rất nhiều chỗ bị rách, nhưng nàng cũng không cảm ơn, mà lại nói. Người rất có phong độ quý ông mà, sao không dứt khoát cùng ta đi? Thiên Nhất cầm cánh tay phải của nàng khoác lên cổ mình, trái tay đỡ lấy hồng nàng, dìu Nguyệt Yêu khập khiễng đi về phía trước. Bàn tay phải của ta bị nát rồi. Vừa nói hắn vừa đưa bàn tay máu thịt đầm đìa ra trước mặt đối phương. Không phải là ta sợ đau. Nếu cô không để ý bàn tay xèn xẹt này đỡ lấy đùi của cô, vậy thì cứ leo lên. Ngươi lợi hại đến mức có thể dọa cao thủ vừa rồi bỏ chạy, chẳng lẽ không có năng lực gì khống chế thương thế của mình sao? Nguyệt Yêu hỏi. Liên quan gì đến cô? Thiên Nhất trả lời. Hả, vậy là không có rồi. Ta nói này, ta đã cứu cô, nhưng cô lại không nói một tiếng cảm ơn, chỉ hỏi đông hỏi tây. Nếu cô thật sự có sở thích về mặt này, muốn bế công chúa, cốc một vài gì đó, ta cũng không để ý, cô không sợ lộ hàng là được. Hà, quả nhiên là không có rồi, nói lan man làm gì, được cái tay nát ra muốn kiếm được đồng tình hả? Nguyệt Yêu nói với giọng điệu như người thắng, cũng không biết là thắng cái gì. Thiên Nhất dùng ánh mắt phiền não nhìn về phía trước. Ai, thế gian chỉ có phụ nữ và kẻ ngốc là khó nuôi. Nguyệt Yêu lại không phản bác câu này, nàng im lặng mấy giây, đột nhiên cầm lấy bàn tay bị thương của Thiên Nhất, phun lên hai ngụm nước miếng. Hai ngụm nước bọt này rất nhiều, xem ra nàng không nói chuyện mấy giây là đang tích trữ. Thiên Nhất nhìn bàn tay bị thương nặng bắt đầu mọc ra mầm thịt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, liếc Nguyệt Yêu nói. Thì ra là thế, còn có thủ đoạn này. Như vậy chúng ta xem như hòa nhau. Giọng điệu của Nguyệt Yêu giống như đóng hòm. Ơn cứu mạng, dùng nước bọt báo đáp, quả nhiên là công bình. Thiên Nhất trả lời. Có điều ta đề nghị, lần sau cô có thể liễm. Tên biến thái người chỉ vài câu là để lộ bản tính rồi đúng không? Vậy không nói nữa, chúng ta vẫn nên rút lui nhanh một chút. Sau khi tên kia trở về nhất định sẽ báo cáo hành tung của ta. Tiếp theo phía đế quốc sẽ xử lý thế nào cũng rất khó nói. Lỡ may gặp phải một tên trưởng quan cấp tiến, dứt khoát mạnh tay phải mấy chiếc máy bay oanh tạc giải thảm xuống nơi này, vậy thì quá mức rồi. Đêm hôm đó, tại quận Hồng Sư, phòng của Vanessa, nàng ngồi đối diện với màn hình máy tính, trong miệng nhai kẹo, cảm thấy có một đống chuyện phải làm, nhưng lại không biết nên làm gì. Đột nhiên màn hình tự động biến hóa, một cửa sổ video hiện ra. Một gương mặt khiến người ta chán ghét xuất hiện giữa khung ảnh. Lại gặp mặt rồi, hy vọng thời điểm này không quấy rầy cô nghỉ ngơi. Cô vẫn nói. Hả, ta rõ ràng đã sửa chữa cơ chế phòng vệ của sứ đồ. Vanessa lộ vẻ khó hiểu. Đúng vậy, sau khi sửa chữa hoàn thành, cô liền gấp rút sử dụng trò vặt gài vào trước đó để tấn công hệ thống chủ của vận mệnh. Sau khi tấn công thất bại, còn ngây thơ cho rằng có thể rút lui an toàn. Cô vẫn ngắt lời, vì muốn khiêu khích và chọc giận đối phương, hắn còn cố ý vươn cổ làm động tác nhìn quanh. Góc độ của webcam này cao quá rồi, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy khăn tắm hoặc đồ ngủ gì đó, có hơi thất vọng. Chỗ webcam không quay tới thì không mặc gì đâu. Nàng vẫn bình tĩnh nhai kẹo, còn cố vấn lại suýt chút nữa bị nước cà chua sặc chết. Chỉ đùa một chút, đừng tưởng là thật. Vanessa lập tức nói. Không ngờ người thật sự có thể kết nối vào máy tính trong phòng ta. Nói vậy lần trước, sau khi giao đấu, hệ thống mới lại bị các ngươi công phá rồi, chà, thật là phiền phức, vẫn là bí mật xâm nhập trong lúc ta không biết. Nàng oán trách. Chắc ta cũng dứt khoát gia nhập tổ chức của các ngươi cho rồi, đấu với thuật sĩ không có phần thắng, chỉ đối phó với ngươi cũng đủ mệt rồi. Hà, lại dám tùy tiện thốt ra những lời phản bội tổ chức như vậy, đúng như ta nghĩ, cô quả nhiên không phải là thành viên bình thường. Cô vẫn nói. Mặc dù trong kho dữ liệu của các người thì cô chỉ là một người phụ trách hạng mục sứ đồ, nhưng ta cẩn thận nghiên cứu một chút tư liệu của cô, ngoại trừ tên và một vài thông tin cơ bản, lại không có nội dung mang tính thực chất gì, chẳng hạn như thời gian và nguyên nhân cô gia nhập tổ chức, quá trình thăng chức, đó rõ ràng là một phần lý lịch đã bị chỉnh sửa, mà phía đế quốc cũng không có tư liệu của cô, đặc trưng khuôn mặt của cô căn bản không có trong kho dữ liệu của nhà nước. Cũng không có ở bất kỳ chỗ nào mà thông qua máy tính có thể tra được. Giải thích tương đối hợp lý, đó là cha mẹ của cô vốn là thành viên của tổ chức phản kháng, cho nên từ khi cô sinh ra đã không có thân phận hợp pháp, hoặc là cô dùng phương pháp nào đó, ít nhất về mặt dữ liệu đã hoàn toàn tiêu hủy quá khứ của mình, hơn nữa tổ chức của cô cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Vậy thì, Vanessa, nếu như đây là tên thật của cô... Xin hỏi cô có thể giải đáp nghi hoặc của ta, nói cho ta biết cô rốt cuộc là ai hay không? Vẻ mặt của nàng không biểu tình nhìn chăm chú vào cố vấn trong video, qua nửa phút mới nuốt xuống tất cả kẹo trong miệng. Nếu như ngươi muốn biết, vậy thì tự mình điều tra đi. Ha ha, ha ha ha. Cố vấn cười lên, dáng vẻ nghiêm trang vừa rồi không còn sót lại chút gì. Không nói thì thôi, đã như vậy chúng ta hãy bàn một chút việc chính đi. Về hành động của các người gần đây, phía nghịch thập tự muốn cung cấp một chút trợ giúp nhất định. Từ lúc nào ta lại thành loa phát thanh của người rồi? Còn nữa, chẳng lẽ dưới trướng các người có một đội ngũ hùng mạnh, có thể chi viện cho phe ta ở chiến trường châu Âu? Vanessa hỏi lại. Cô vẫn cười nói. Ta ám chỉ không phải là hành động quân sự, mà là hành động khai quật của các người trong thành phố Rome đã lâm vào bế tắc. Vanessa đang bóc một viên sô-cô-la, nghe vậy động tác rõ ràng khựng lại. Người đang nói gì, ta nghe không hiểu. Giả bộ à, là cô không có quyền bàn luận về chủ đề này, hay là cô cảm thấy tùy tiện thừa nhận cơ mật cấp bậc này, có thể sẽ bị ta khai thác thông tin. Cô vẫn uống một ngụm nước cà chua, suy nghĩ mấy giây. Như vậy đi, ta cũng không làm khó cô, tóm lại cô hãy tìm một người có thể quyết định, xin ý kiến một chút. Ta sẽ cho quý tổ chức 24 giờ để chuẩn bị. Tối mai vào thời gian này, ta sẽ kết nối với máy chủ của sứ đồ, gọi điện tới phòng điều khiển chính của các người. Đến lúc đó hãy để một người có quyền nói chuyện bàn bạc với ta. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 9, nhân tài tụ hợp. Chương 32, Liên hợp giả dối. Ngày 5 tháng 7 năm 2101. Tàu ngầm của nghịch thập tự đang đỗ gần eo biển Bering, nằm ở chỗ giao giới giữa quận Song Ưng và Alaska ở phía đông. Thiên Nhất nhiều lần đổi hướng, cuối cùng đã dẫn Nguyệt Yêu và Darkwater trở lại tàu. Giống như lúc rời đi, hắn đã triệu tập mọi người đến phòng chỉ huy, xem như ông chủ tổ chức hội nghị. Giới thiệu một chút, thành viên mới. Thiên Nhất chỉ vào Nguyệt Yêu bên cạnh. Cô ấy tự xưng là họ Phục, tên một chữ Nguyệt. Cái tên này ta tạm thời không thể phân biệt thật giả, nhưng xưng hô Nguyệt Yêu thì xem như tương đối đáng tin, trong giang hồ quả thật có vài lời đồn về cô ấy. Cuối cùng cũng có thành viên nữ, ta còn tưởng rằng cơ cấu tổ chức của chúng ta là do người có sở thích đặc thù gì chứ. Cố vấn nói. Thiên Nhất không đếm xỉa tới cố vấn, quay đầu nói với Nguyệt Yêu. Cái tên mặt trắng thích tranh luận kia gọi là cố vấn, họ cố tên vấn, là quân sư của chúng ta. Nếu như hắn chọc cô mất hứng, cô cứ tùy tiện tìm một thời cơ, không hề báo trước đột nhiên tập kích giết chết hắn là được. Sau khi giết xong đừng quên đến chào ta một tiếng, ta muốn chia sẻ tâm tình vui vẻ này. Hắn lại chỉ vào Blondow, Gorky và Spaten ở một bên nói. Ba tên diễn mặt đỏ kia đều là cao thủ, cũng không thích nói đùa, cô tốt nhất đừng chọc giận bọn họ, nếu không có thể sẽ bị giết. Có phải người bị bệnh mù màu không? Blondow hỏi. Gorky nói với Blondow. Hắn muốn ám chỉ việc hóa trang khi diễn tuồng, chứ không phải chỉ màu da, quận long trước kia có loại tuồng. Ta biết, ta chỉ đang nói đùa thôi. Blondow ngắt lời, qua mấy giây hắn lại nói. Ừ. Rất thú vị, không có ai cười, hơn nữa còn sản sinh dao động tâm tình giống như khó hiểu. Hắn đột nhiên dùng một tay nắm lấy cổ áo tà đạo cách đó không xa. Người hãy giải thích một chút, tại sao ta làm theo lý luận của người cuối cùng lại thất bại? Tà đạo sắc mặt hoảng hốt trả lời. Câu nói kia của ông chủ đã xem như pha trò rồi, ngươi không thể dùng chiêu giả ngu này, ngươi phải trách cứ. Luân Âu buông hắn ra. Cho nên câu vừa rồi, ta nên trả lời là tên khốn ngươi dám nói như vậy đúng không? Tà đạo trả lời. Đúng. Nói đùa đúng là một chuyện phiền phức, hơn nữa quả thật rất ngu xuẩn. Luân Âu nói. Ngay từ đầu ta đã nói rồi, ngươi không thể học được cái này đâu. Spaten ở bên cạnh nói. Mấy người bọn hắn ở đó trò chuyện, thiên nhất cũng không ngừng giới thiệu thành viên khác, hắn lần lượt chỉ vào bọn họ giới thiệu với Nguyệt Yêu. Cái tên nghiện máy tính kia là thuật sĩ tiếng tăm lừng lẫy, tên ngốc hai mắt lấp lánh có thần kia là Gunsmith, tên giò thái tóc quan kia là kế toán, tên lấm la lấm lét kia là tà đạo, lão già bên cạnh hắn là thiên vệ tiền nhiệm riêng không tiền bối, còn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm, lão già tuấn tú phía sau là bác sĩ quái dị Strange, cái gã trên mặt viết hai chữ sát thủ là Gambling Snake, còn cái gã thoạt nhìn giống như đứa trẻ là nhà khoa học điên nguyên soái đồ chơi. Thật ra là một ông chủ rồi, lưu ý đừng để hắn chui vào dưới váy cô. Ngươi có biết tự trọng một chút không? Nguyên soái dùng ánh mắt khinh thường nhìn Thiên Nhất nói. Ngươi nghĩ bản tính của ta giống như ngươi sao? Thiên Nhất trả lời. Nếu như ta có thân thể trẻ con, đã sớm yêu cầu mỹ nữ cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm rồi, ngươi vọng tưởng có thể theo kịp bản tính của ta. Ai, nước bay thẳng xuống 3000 thước. Tưởng rằng phẩm hạnh tuột khỏi mây. Cô Vân ngâm nga. Nguyên soái gật đầu tán đồng. Thơ hay, thơ hay. Thiên Nhất tiếp tục không đếm xỉa tới bọn họ. Darkwater thì cô đã gặp rồi. Còn có hai điều tra viên là Ngụy Tình và Phong Tiên. Bình thường đều chạy vít ở bên ngoài. Rất ít khi trở về tổng bộ. Khi nào rảnh ta sẽ giới thiệu cho cô. Nguyệt Yêu ghi nhớ rất nhanh, lập tức hỏi. Ta có chức vị cụ thể không? Thiên Nhất cũng trả lời rất nhanh. Không có. Cô vẫn bổ sung. Cô ấy muốn hỏi, nên nghe theo lệnh của ai, lại có quyền sai khiến ai? Thiên Nhất suy nghĩ một chút. Cô nghe theo một mình ta là được rồi, những người khác cô cứ tùy ý sai khiến, đừng xem bọn họ là người. Chúng ta đều là người hợp tác, còn cô ta lại là bà chủ à? Gunsmith dùng hai tay làm dấu ngoặc kép hai lần. Thiên Nhất nói. Các người đã nghe thấy rồi, chỉ số thông minh như tên kia cũng hiểu được ý tứ của ta, tin rằng các người cũng đã hiểu, nếu có ai bất mãn ta sẽ cắt hắn ra đem cho heo ăn. Thảo luận đến đây là kết thúc, bây giờ bắt đầu nói về vấn đề của giới luật thép. Hắn búng tay một cái, chỉ vào cố vấn. Nói đi. Nguyệt Yêu trừng mắt liếc nhìn Thiên Nhất. Ánh mắt kia của nàng truyền đạt rất nhiều ý nghĩa, đại khái là, về chuyện người nói hưu nói vượn, không phải là ta không truy cứu, nhưng hiện giờ nhiều người như vậy, nếu phát tác, thì ta lại giống như một bà cô đánh đá, cho nên lát nữa sẽ giải quyết người. Cố vấn thật sự nghe lệnh, lập tức xoay người nói với mọi người. Ta đã thảo luận với phía giới luật thép, bọn họ đã đồng ý hợp tác, nhưng lại đưa ra một số yêu cầu rất ngu xuẩn. Dù sao ta cũng xem như bọn họ đang đánh gióng mà thôi. Hắn nhìn sang Gunsmith. Nhiệm vụ lần này do Gunsmith, Darkwater và ta cùng đi chấp hành, bởi vì công việc khai quật và thăm dò di tích trước đó đã bị đám nghiệp dư thích đào mộ của giới luật thép làm cho bế tắc, lần này chúng ta đi có thể sẽ tốn một chút thời gian. Đương nhiên chắc hẳn chư vị sẽ không lo lắng cho bọn ta, lúc nào trở lại cũng chẳng quan trọng đúng không? Dù sao bây giờ ông chủ đã về. Những người khác nghe theo hắn an bài là được, hắn sẽ dẫn các người hoàn thành kế hoạch sau khi đổ bộ vào quận Song Ưng. Cùng hôm đó, tại quận quan Rome, tổng bộ của giới luật thép. Hiện giờ cứ điểm bí mật ban đầu của giới luật thép đã đường hoàng rời đến tòa nhà chính phủ từng thuộc về đế quốc, hoàn toàn có ý thay thế. Thánh địa giám sát trưởng Agostino Lodovico tự mình đứng ở cửa lớn chờ đợi, bí thư Dasher đứng ở bên cạnh hắn. Một nhóm kỵ sĩ mặc đồng phục màu trắng xếp thành hai hàng chỉnh tề, hiển nhiên là đang nghênh đón một đại nhân vật đến. Mấy chiếc xe vây quanh một chiếc xe hơi hình dài, tạo thành một đoàn xe, từ ngã từ phía xa chậm rãi chạy tới. Cuối cùng chiếc limousine hình dài kia dừng ở cửa chính tổng bộ, tài xế bước xuống, mở cửa cho vị khách ngồi ở phía sau. Vanessa mặc đồng phục giới luật thép bình thường, mái tóc đỏ tùy ý buộc ở sau đầu, từ trên xe bước xuống. Cho dù nhìn thế nào, nàng nhiều nhất cũng chỉ giống như một quan văn cao cấp của giới luật thép, không hề giống như đại nhân vật gì. Nhưng Lodovico có thân phận như vậy cũng không dám chậm trễ chút nào, cung kính tiến lên nghênh đón. Đại nhân đi đường mệt nhọc, không biết. Biết rồi, đừng khách sáo, người của nghịch thập tự đã tới chưa? Vanessa ngắt lời Lodovico, vội vàng hỏi. Ồ, trong vòng hai ngày chắc sẽ tới. Lodovico trả lời. À, được rồi. Nàng ngậm một que kẹo, cũng không để ý tới người khác, thản nhiên đi vào tổng bộ.